Tiếu Trì Hàn lời giải thích, trực tiếp vứt ra một câu. Nhìn bộ dáng kia của anh, Chí không nhịn được đạp Tiếu Trì Hàn một cú. Anh nghiêng người né tránh, một bên nhìn điện thoại di động một cái, đem bắp rang trong tay đưa cho Chí Ý cầm. Đi thôi, phim sắp bắt đầu rồi. Đến khi vào xếp hàng, các nữ sinh lúc nãy âm thầm quan sát Chí Ý, nhìn rõ xem mời bạn Tiếu Trì Hàn dáng dấp ra sao, còn nữa, trên người bọn họ rõ ràng đang mặc trang phục tình nhân. T-shirt trắng thuần giống nhau như đúc, chỉ có hình vẽ phía bên phải là không giống nhau. Của cô gái là vẽ chân dung hoạt hình vô cùng đáng yêu, tóc vàng xõa rối tung, phía trước còn cột một chùm tóc nhỏ, mặc váy màu xám cho, ngồi quỳ trên tầng mây màu xám, phía dưới còn viết ba chữ, người bạn nhỏ. Còn của chàng trai chính là một cái giống hình tượng của Tiếu Trì Hàn, trên lưng cõng hình ảnh của cô gái vừa rồi, phía dưới tương ứng là nhân viên quản lý của người bạn nhỏ. Thật mẹ nó ngọt ngào, đây là loại cảm giác ngọt âm thầm châm chích. Các nữ sinh vừa thấy đã thầm nghĩ đến cái này. Trang phục tình nhân như thế này, nhìn một cái là biết được làm đặc biệt. Trong lòng không tự chủ có chút bội phục đối với Chí Ý, lại có thể âm thầm bắt được Tiếu Trì Hàn. Phòng chiếu phim chỗ ngồi đều đã đầy người, nhưng không biết tại sao chỗ ngồi của bọn họ lại là vị trí vắng vẻ hay sao, lại không có người nào. Chí Ý ăn bắp rang có chút thờ ơ mà xem phim, nhưng cô cũng không quên Tiếu Trì Hàn. Sau khi mình ăn mấy hạt bắp rang, lại đút cho Tiếu Trì Hàn mấy hạt. Không có cách nào, người này chính là không tự mình ra tay, thế nào cũng muốn cô phải ra tay đút cho. Bất chi bất giác phim đã chiếu được một nửa, tên đại học cuối cùng nữ nhân vật chính cũng tiếp nhận được sự theo đuổi của nam chính. Vừa lúc chiều đến cảnh hai người ngủ chung trên một chiếc giường, giống như đúc hai người họ tối qua. Cái không giống chính là phòng trong phim là phòng hai người, nam chính nằm trên giường của mình, đợi chỉ có mấy giây, động tác cực nhanh vén chăn của nữ chính nằm vào. Em nhìn anh một chút, anh cũng nhìn em một chút. Thấy lời nói này, nhưng mà muốn nghĩ cũng không cần nghĩ, người nam sinh sau khi cởi quần áo người nữ, ý loạn tình mê mà hôn lên, ngay lập tức tiến vào chủ đề chính. Nhìn tới cảnh này, Chí quay đầu liếc nhìn Tiếu Trì Hàn một cái. Cô cũng không biết mình nhìn Tiếu Trì Hàn để làm gì, chẳng qua là động tác theo bản năng, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Tiếu Trì Hàn nhìn cô. Trong bóng tối, ánh sáng trong mắt của anh có chút dọa người. Sau lúc đó, Chí ý còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên lại gần hôn lên môi cô một cái. Vừa chạm vào lập tức tách ra, mặt Chí ý hơi đỏ, nắm một hạt bắp rang nhét vào trong miệng của Tiếu Trì Hàn. Ăn bắp rang của cậu đi, không phải bắp rang của cậu sao? Tiếu Trì Hàn hỏi ngược lại một câu, thần kinh, Chí Ý mắng, liếc anh còn tưởng chính mình đang quay chụp ảnh quảng cáo đấy, ích đạt của cậu, không, là ích đạt của cậu. Sau khi từ dạp chiếu phim đi ra ngoài, Tiếu Trì Hàn đến ven đường, giả quyết mở một khóa chiếc xe đạp, định đạp xe đưa Chí Ý về nhà. Sau khi thi xong kỳ thi vào đại học, học sinh cũng từ ký túc xá nhà trường dọn ra. Chí Ý cũng có nhà trong một tiểu khu ở Nam Thành. Trước đó bởi vì Lâm Như Sơn lo lắng Chí Ý mới đến sống một mình không quen với hoàn cảnh xa lạ nên mới nhận về nhà chăm sóc. Chẳng qua là bây giờ mình đã đủ 18 tuổi, đã tốt nghiệp, Chí cũng không tiện ở lại nhà chú mình nên nói với mẹ cô gửi chìa khóa căn nhà ở tiểu khu tới. Anh vốn không yên tâm để Chí ở một mình, nhưng mà trừ để cho Chí Ý một mình, thật giống như cũng không có biện pháp gì. Dẫu sao nếu như anh ở cùng một chỗ với Chí Ý, vừa tốt nghiệp cao trung đã sống chung cũng có chút kỳ cục, đoán chừng Chí Ý cũng không đồng ý. Tiểu khu đơn giản, phương tiện an toàn, xem như đều đầy đủ, nhắc đi nhắc lại dặn Chí phải đóng kỹ cửa sổ, suy nghĩ sau khi xử lý xong chuyện chọn nguyện vọng thì phải cùng nhau đi du lịch, thời gian ngây ngốc còn không được bao lâu nữa, trong lòng mới yên tâm một chút. Chiếc xe nhỏ màu vàng trên đường phố Nam Thành là xe đạp leo núi, phía sau căn bản không có chỗ ngồi. Tiêu Chi Hàn căn bản cũng không có ý định mở khóa chiếc xe thứ hai, sau khi mình ngồi lên, liền gửi xe chạy đến trước mặt Chí Ý. Chí Ý còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Tiêu Chi Hàn ôm lấy một cái đặt lên khung xe. Cô theo bản năng nắm chặt cánh tay Tiếu Trì Hàn, anh đạp một cái, xe đạp đi theo lực đẩy chạy một quãng cũng thật xa, đưa cậu về nha. Tiếng gió thổi qua, thổi vạt áo của Tiếu Trì Hàn phồng lên, còn thổi tóc của Chí Ý nữa, lọn tóc bay lên trên cằm Tiếu Trì Hàn, làm cho anh có chút nhột. Anh thả chậm tốc độ, chậm rãi đạp xe, cúi đầu nhìn Chí đưa lưng về phía anh, chỉ thấy được cái gáy. Chí Ý ngồi trên khung xe đạp, đang nhìn về đường xá phía trước, bất thình lình bả vai bị người ôm trọn, cả người không khống chế xoay theo lực kéo kia. Đối diện gương mặt mỉm cười của Tiếu Trì Hàn, cô có chút nghi ngờ nhìn anh. Tiếu Trì Hàn một tay lái xe, một tay ôm vai Chí Ý, xe đạp lướt qua con đường gồ ghề không bằng phẳng. Một giây kế tiếp, khi Chí Ý nghiêng người đến gần, Tiếu Trì Hàn cúi đầu hôn lên môi cô. Thành tích thi đại học của các tỉnh liên tiếp được công bố khoảng chừng mấy ngày sau đó là điểm nguyện vọng vào các khoa. Nói cho hay rằng sau khi tốt nghiệp cấp 3 chính là thời gian du lịch, nhưng trên thực tế lại căn bản không thể dành ra chút thời gian rảnh nào trước khi xác định bản thân đã ghi danh vào danh sách trúng tuyển. Chị cũng không lo lắng gì đối với kỳ thi đại học này, bộ đề gần như giống với bộ đề mẫu mà cô thường luyện, trên cơ bản là đổi thang mà không đổi thuốc, nhưng thật ra cô vẫn có chút lo lắng với Tiếu Trì Hàn. Nói như vậy, 70% trong bài thi đại học đều là cơ bản, mặc dù phải nói là từ lúc lên lớp 12, Tiếu Chi Hàn có tiến bộ rất nhiều, Trần Phát Chi cũng có nhiều lần khen ngợi, nhưng cũng bởi vì sự tiến bộ vượt bậc ở giai đoạn sau này, bồng bềnh trôi nổi tính ổn định không cao. Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ của anh như thế, Chi Ý cũng không hỏi nhiều, miễn ảnh hưởng tới tâm trạng của anh. Rõ ràng vừa mới chỉ ở chung với nhau sau khi kết thúc kỳ thi đại học, cũng không biết là bởi vì cảm giác quen thuộc được tích lũy qua những năm tháng ngồi cùng bàn với nhau thời cấp 3 hay không, lúc thân phận thay đổi ở chung cùng nhau, cũng không hề cảm thấy mất tự nhiên, giống như trước đây, hai người vốn dĩ là một cặp. Lúc ở bên cạnh anh, thậm chí chị ý còn cảm thấy có phải 18 năm qua mình đã sống quá uổng phí hay không. Học tập đối với cô cũng chỉ xem như là một công việc thú vị, nhưng dường như khi đem ra so với Tiếu Chỉ Hàn cũng không còn thú vị như trước nữa. Trong bài thi ngữ văn của đài đại học, chị ý từng viết một câu: gió mang hạt giống, cây rung lá cành, chúng ta đứng, không nói lời nào, sẽ cực kỳ tốt đẹp. Thật ra những lời này chẳng qua là do thói quen ghi nhớ mấy câu nghị luận trữ tình trong để dùng trong bài văn, lúc này dường như cũng tính là đã hiểu thêm được chút gì đó. Cùng nhau vui chơi trong khu trò chơi của thành phố Nam, cùng nhau sống dưới sự đe dọa của mấy con quỷ trong nhà ma, cùng nhau xem bộ phim nhựa cũ, hay là lúc đợi ở bên ngoài sảnh khách sạn, lúc cô nằm trên đùi anh nhìn anh chơi game, đơn giản đối diện nhau, thậm chí là cùng nhau lãng phí thời gian một cách đơn thuần, đều khiến cho cô cảm thấy đặc biệt thú vị. Có đôi khi, nhìn Tiếu Chỉ Hàn, cô còn không khống chế được muốn đứng dậy hôn anh. Chỉ là lần này, hành động còn chưa kịp thực hiện, mặt Tiếu Chỉ Hàn đã ép xuống. Kỳ thật mấy lời lúc đó cô nói không phải là sự thật. Ngày đó cô làm trò trước mặt Tiếu Chỉ Hàn và Phương Vũ Thành rằng diện mạo của Tiếu Chỉ Hàn không phải là loại cô thích. Nhưng thật ra là hoàn toàn ngược lại. Có lẽ bởi vì nguyên nhân của gia đình, từ nhỏ tư tưởng của cô đã trưởng thành hơn nhiều so với bạn cùng trang lứa. Cuộc sống sau này cũng đã được sắp xếp tốt, đi cần thực hiện theo từng bước nữa. Tiếu Chỉ Hàn xuất hiện cũng xem như là một chuyện ngoài ý muốn. Trước khi anh xuất hiện, làm thế nào chị cũng không nghĩ rằng trên thế giới này thật sự có khả năng tồn tại một người, một khuôn mặt, từ khuôn mày đến độ cong của cằm, tất cả đều in sâu phát triển vào trong lòng cô. Tối hôm đó nắm tay nhau, một tay Tiếu Chỉ Hàn nắm lấy tay cô, khóe mắt cô liếc nhìn thấy khóe môi anh cong lên, nhịn không được cũng cong cong môi theo. Chưa có một khoảnh khắc nào mà cô cảm thấy cuộc sống tươi đẹp đến như vậy. Khẩn cô chú thi đại học, cùng với áp lực thi cử tất cả đều không hề tồn tại, tất cả thời gian còn lại đều dùng để chờ đợi đối phương. Đường mật ngọt ngào của cả ngày lúc nào cũng qua nhanh, đảo mắt một cái đã tới tuần giữa tháng sau. Năm nay thời gian có điểm cũng vào giữa lúc trưa giống như năm ngoái, lúc trang web tra điểm mở ra là 12:30. Từ lúc 12 giờ, đài truyền hình thành phố bắt đầu phát sóng trực tiếp cảnh các chuyên gia đầy đủ các môn ngồi cùng nhau dự đoán đánh giá về thành tích thi học năm nay. Điểm sàn mà các chuyên gia trên TV đoán trước cũng không khác bao nhiêu so với con điểm mà cư dân mạng dự đoán. Điểm sàn bậc 1 570 là cùng, bậc 2 có lẽ tầm 500. Chỉ ngồi ở trên sofa có hơi mơ màng buồn ngủ. Cô chẳng hề muốn xem tin tức giống này, chỉ là vừa mới mở TV ra, bao quanh trời đất đều là các tin tức liên quan đến thi đại học, chẳng khác nào quay trở lại khoảng thời gian 2 ngày diễn ra kỳ thi. Mệt sao? Tiếu Chỉ Hàn gỡ đầu cô hỏi. Chỉ ừ một tiếng không nói chuyện, Tiếu Chỉ Hàn bế cô đặt ngồi lên người mình. Cậu ngủ đi, lúc nào có thì tớ gọi cậu. Trước kia với mấy cái thành tích này, anh thật sự chẳng có chút ham muốn thích thú gì cả. Cùng lắm thì đi theo con đường xuất ngoại du học thôi. Chẳng qua, chờ tới ngày hôm nay, điểm thi sắp được công khai, trong lòng anh mới thật sự xuất hiện cảm giác khẩn trương. Anh không hề nghĩ lên đại học sẽ phải tách khỏi Chỉ Ý, chỉ sợ người khác biết được trình độ của hai người, suy nghĩ này sẽ trở nên cực kỳ trẻ con. 570, anh cảm thấy quá hão huyền, có thể có 500 đã không tồi. Nghĩ, Tiếu Chỉ Hàn ôm Chỉ Ý chặt hơn, phòng giáo viên của Nhất Trung thành phố Nam, Trần Phát Chi nhận tài liệu của tổ trưởng đưa tới. Đợi lát nữa học sinh nhắn tin báo thành tích, thầy để ý một chút xem thành tích của Chỉ Ý lớp thầy mà vượt qua điểm sàn bậc 1 thì có thể trực tiếp ghi danh vào trường công an rồi. Đới Trường Sinh dừng một chút, thật ra vẫn rất tín nhiệm Chỉ Ý. Chẳng qua chạy tới Trạng Nguyên tỉnh cũng không phải là không có khả năng, điểm sàn bậc 1. Quốc gia có chính sách đặc biệt ưu đãi với con cái của liệt sĩ, học sinh thi đại học khóa này nếu vượt qua điểm sàn bậc 1 đã có thể vượt qua 70-80 người tham gia ghi danh vào đại học công an rồi, chỉ cần thẩm tra chính trị với kiểm tra thể lực thị lực đạt tiêu chuẩn trực tiếp trúng tuyển. Nhất Trung của thành phố Nam đã có hơn 100 năm tên tuổi, có quan hệ vô cùng chặt chẽ với một số trường đại học trong nước về tài nguyên học sinh, gần như 1/4 học sinh của các trường đại học đều đi ra từ Nhất Trung của thành phố Nam. Huống chi thân phận của Chỉ Ý có chút đặc thù, đại học công an đến tuyển sinh trong lúc nói chuyện bình thường cũng nhắc tới Chỉ Ý nhiều lần. Cũng vì vậy, đối với Đới Trường Sinh, Chỉ Ý có ghi danh vào đại học công an hay không cũng là một chuyện rất trọng đại. Không phải nói thầy không tín nhiệm Chỉ Ý có khả năng sẽ có thành tích tốt hơn nữa, chỉ là lợi ích gần như được trực tiếp trúng tuyển như thế này cũng giống như đã mua được bảo hiểm. Đới Trường Sinh xoay người, vừa định đi làm việc, di động nằm trong túi quần đột nhiên băng lên. Thầy nói một câu xin chào, nghe đối phương ở đầu bên kia nói, sửng sốt một chút, đôi mắt đột nhiên ngay lập tức dừng lại trên người Trần Phát Chi, sau đó kinh sợ kêu lên một tiếng. Điểm chính thức 709, giải nhất cuộc thi tin học OC cộng 20 điểm, đó chính là... Đới Trường Sinh cũng vô cùng kích động. Được được, tôi lập tức đọc số điện thoại của em ấy cho các cậu. Nhất trung của thành phố Nam xuất hiện thủ khoa môn văn toàn tỉnh không phải là lần đầu tiên, nhưng điểm chính thức 709 trực tiếp thay đổi toàn bộ điểm thi đại học của khoa văn của nhất trung thành phố Nam, đặt điểm toàn phần ở môn khoa học tự nhiên trên toàn quốc không phải là không có lịch sử, nhưng khoa văn lại khác. Trước đây điểm tối đa mà một học sinh thi được cũng chỉ đến 608 là cùng, lần này chỉ có thể trực tiếp thay đổi kỷ lục hơn 700 điểm ở khoa văn, vẫn khiến cho thần kinh của Đới Trường Sinh muốn nhảy múa luôn. Mấy năm gần đây, cục giáo dục quản lý vô cùng nghiêm ngặt, các trường đại học cao đẳng không có cách nào có thể biết được thành tích của các trạng nguyên của các tỉnh trước thời gian công bố, nhưng rốt cuộc vẫn là có đủ biện pháp mà mỗi người có thể biết được thành tích chính thức trước vài giờ một cách thần thông quảng đại, sau đó nhanh chóng gọi điện cho nhóm trạng nguyên thuyết minh về ý tưởng của trường. Rốt cuộc hoạt động tuyển sinh cũng không phải là ăn chay, chính mình không cẩn thận, đại học bên cạnh đã đào mất người đi rồi, một điểm một giây, quả thật vô cùng sốt ruột. Một giờ chiều, chị bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại liên tục của nhiều số máy lạ. Cô mở hai mắt mơ mơ màng màng, sau đó nhìn đến điện thoại di động nằm trên sofa, không ngừng phát ra âm thanh, còn có tiếng tí tách từ trong phòng tắm truyền ra. Lúc giữa trưa hôm nay, bọn họ không có đi ra ngoài chơi, Tiêu Chi Hàn ở nhà với cô, chắc là lúc này anh đang tắm rửa, chị không nghĩ nhiều, nghe điện thoại. Chúc mừng em, chị ý. Lần này em thi được 709 điểm. Thầy là thầy Lâm bên tuyển sinh đại học C. Hy vọng em có thể ghi danh vào đại học C. Đại học C là trường thuộc tốp đầu các trường đại học trong nước. Không ít người tha thiết ước mơ đạt được trình độ để bước vào đó. Bỗng nhiên bị người ta dùng cách này để báo điểm, còn được mời đến ghi danh. Chị ý không có cảm giác gì. Ngược lại trong lòng vẫn bình tĩnh mở miệng. Nếu em ghi danh vào đại học C thì có thể đưa thêm người nhà vào không? Thật ra thì chị ý cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Năm trước cô thấy trên mạng lan truyền rằng trạng nguyên đại học của môn khoa học tự nhiên cũng đồng ý ghi danh vào một trường đại học nào đó. Lúc đó dìu già rất trẻ mang theo bạn gái vào ngay trường đó luôn. Lúc này cô mới thuận miệng hỏi như vậy. Thầy Lâm sửng sốt, còn chưa mở miệng trả lời, tự mình chị đã mở miệng nói rằng chỉ là những lời nói hàm hồ mà thôi. Cô cảm thấy bản thân cũng không thể như vậy. Nếu thật sự mang cả Tiêu Chi Hàn đến, đối với những người khác thì thật không công bằng. Tiêu Chi Hàn sinh hoạt ở đó không chừng cũng không thoải mái, huống chi đại học C cũng không phải trường mà cô muốn vào. Chờ tới lúc Tiêu Chi Hàn lau tóc đi ra, chị đã tiếp cuộc điện thoại của đại học Quy. Tiêu Chi Hàn đi tới, vừa lúc chị cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn anh, sau đó đột nhiên duỗi tay ôm lấy anh, yếu ớt rụi rụi đỉnh đầu vào lòng anh, dính người hơn bình thường, giống mèo con đang chờ được vuốt ve vậy. Trong lòng Tiêu Chi Hàn mềm nhũn, đặt tay sau ót cô, như có như không vuốt tóc cô. Anh cảm thấy nguyên nhân khiến cô có dáng vẻ này chính là vì cuộc điện thoại kia, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Không có gì, chỉ tính đợi một chút nữa rồi lại nói cho Tiêu Chi Hàn biết, ít nhất chờ anh biết được thành tích rồi mới nói, miễn cho ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. 2 giờ chiều, hệ thống điểm thi đại học bị đánh sập, muốn vào cũng không thể nào vào được. Tiêu Chi Hàn dựa vào ghế sofa, một tay ôm Chi Ý, vẫn còn đang chơi game với người ta. Chi Ý thấy anh đặt giao diện trò chơi trước mặt mình, nhìn anh tuyệt sát đến người khác, cảm giác giống như đang muốn nói, xem, đây là chậm vì nàng đánh hạ Giang Sơn. Chỉ là giờ phút này, chị không có tâm trạng, Tiêu Chi Hàn đã thoát khỏi trò chơi, đang nói chuyện phiền với bọn phường vụ thành. Chị lập tức gấp đến mức, ngay cả máy tính của mình cũng không thèm mở, trực tiếp mở điện thoại ra tra điểm. Một khắc nhìn thấy thành tích kia, cô ngây ngẩn cả người, lồng ngực như là có một đống lửa, vội vã muốn bùng nổ ra ngoài. Mãi lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng của Chí Ý, Tiêu Chi Hàn quay đầu nhìn cô, thấy cô nhìn chằm chằm di động, sắc mặt không tốt lắm, trong lòng lộp bộp, cũng không thèm nghĩ tới điểm chắc, một phen ôm Chí Ý từ phía sau. Chẳng qua là mấy con điểm thi đại học mà thôi, lần này thi điểm không cao thì cũng lắm tớ học lại một năm không được thì 2 năm, 3 năm. Năm 71, Tiêu Chi Hàn còn đang nói chuyện, bị Chí Ý đánh gãy một phen. Cùng lúc đó, cuối cùng TV cũng công bố điểm sàn. Điểm sàn năm nay của tỉnh chúng ta cũng không khác gì so với dự đoán trước đây của các chuyên gia. Bậc 1 khoa văn 569, bậc 2 515. Câu nói kế tiếp Tiêu Chi Hàn cũng chưa nghe rõ, Chí đã một phen ôm lấy anh, ở bên tai anh kích động hô lên, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy tâm trạng của Chí Ý mất khống chế giống như thế này. Di động của Trần Phát Chi liên tục nhận được tin nhắn báo thành tích của học sinh. Lúc nhìn thấy thành tích của Tiêu Chi Hàn, Trần Phát Chi vẫn không nhịn được lau lau lại mắt kính, sau đó xem lại thêm một lần nữa. Thật đúng là năm 71, vượt qua điểm sàn bậc 1-2 điểm lận, thành tích này ở tỉnh khác thì có thể hơi xấu hổ, nhưng ở thành phố Nam hoàn toàn có tư cách đi đến trường đại học 221 của thành phố Nam. Địa phương luôn có đủ loại chính sách trúng tuyển đa dạng cho người ở đây. Sau khi thành tích được công bố, sau mấy ngày lại phải quay lại trường học để tiến hành điền nguyện vọng, theo chỉ đạo toàn bộ học sinh đều đến đây. Từ sau khi có điểm, từ đại học C đến đại học Q, dường như 985 đại học trong nước đều đã sắp xếp đủ hết. Ban tuyển sinh đều đã gọi điện thoại cho Chí Ý, còn có đài truyền hình địa phương của thành phố Nam trực tiếp khiêng máy móc ngồi xổm ở cổng trường hôm Chí trở về trường. Dòng chữ đỏ trên cổng trường của nhất trung đã được treo lên, bị gió thổi lay động giữa không trung. Mặt trên là dòng chữ sơn son thiếp vàng hoàng kim, may mắn năm nay tỉnh có trạng nguyên khoa văn trong kỳ thi đại học. Năm nay, kỳ chiêu sinh của trường Nhất Trung nói không chừng sẽ được cách tân hơn nhiều. Mọi người đã lâu không gặp nhau, vừa ngồi xuống đã ngay lập tức nói chuyện trên trời dưới đất. Nhìn thấy chị ý tới, có mấy người còn tiến lên chúc mừng cô. Toàn bộ thành phố Nam có ai không biết, trạng nguyên khoa văn là từ Nhất Trung bước ra, trong đó trạng nguyên khoa văn còn thay đổi cả kỷ lục của khoa, không phải người khác, chính là chị ý của lớp bọn họ. Nói ra cũng thấy vô cùng phong cách. Biết không, trạng nguyên khoa văn toàn tỉnh năm nay là bạn cùng lớp tớ đấy. Trước hết mọi người cùng nhau một sách tài liệu hướng dẫn nguyện vọng, cho tới khi từng cuốn tài liệu được phát xuống, đầu tiên Trần Phát Chi đứng trên đài tuyên dương thành tích của chị ý, vỗ tay chúc mừng, lúc này mới bắt đầu hướng dẫn điền nguyện vọng. Trần Phát Chi ở trên đài nói rằng điền nguyện vọng là một chuyện vô cùng quan trọng, mọi người đều phải dùng tâm để điền. Không khỏi lại nhắc tới một trường học học sinh mà thầy tỉnh dậy, thành tích vốn bậc 1 rất tốt nhưng lại ghi thành bậc 2, phía dưới cãi cọ ồn ào một vùng, sôi nổi cùng Trần Phát Chi đánh trống lảng. Phát ca, có phải có biện pháp nào giúp điểm bậc 2 biến thành bậc 1 không? Cái vẫn cứ chó gì thế, có thể mua cái vé số được đấy. Lớp học cãi cọ ồn ào, Chí cúi đầu lật xem bức thư trên tay, mái tóc rũ hai bên đột nhiên bị người ta xốc lên, dấu môi mềm mại in lên. Chí ngơ ngác nhìn về phía Tiêu Chi Hàn, khóe mắt thoáng liếc qua Trần Phát Chi đang vui cười giải thích với học sinh, không thấy được động tĩnh phía góc bọn họ. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cực nhanh phản ứng lại, mặc dù đã tốt nghiệp nhưng cô vỗ vỗ cho Tiêu Chi Hàn một cái, cậu làm cái gì đấy? Trước mặt công chúng cũng không e lệ chút nào, nhìn cậu thích quá, nhịn không được hôn một chút. Tiêu Chi Hàn nói thật, bây giờ càng nhìn chị ý anh càng cảm thấy thích cô, người này thật tốt quá, chỉ có hôn cô một chút dường như mới có thể chứng minh cô là của anh. Chí không nhịn được đỏ mặt cào anh một cái. Lúc kết quả nguyện vọng được kê khai, lãnh đạo trường học bao gồm cả những người khác trong Nhất Trung, ai cũng không nghĩ rằng trạng nguyên khoa văn của bọn họ lại không ghi danh vào trường đại học C hay đại học Q mà lại dám ghi danh vào một học viện ngoại giao đã rất lâu không có mấy ai dám mạo hiểm ghi danh. Đây cũng là một trong hai trường đại học đứng đầu cả nước, lệ thuộc với bộ ngoại giao của quốc gia, nhưng dù là đủ điểm vào rồi, lúc tuyển nhận cũng phải xét năng lực ở các phương diện khác, cho nên cũng chẳng có mấy người dám mạo hiểm ghi danh vào. Tớ còn tưởng cậu sẽ đi trường cảnh sát chứ. Sau đó Tiêu Chi Hàn nhịn không được mà hỏi, trước đây thậm chí trong đầu anh còn có suy nghĩ theo chị ý vào trường cảnh sát, chẳng qua thành tích quá cao, trên người anh còn có hình xăm, lúc này mới từ bỏ. Ai biết lúc có thành tích thật ra anh cũng có chút ngo ngoe dục dịch, chẳng qua bị chị ý. Sẽ không, chị ý cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói, đây cũng là lần đầu tiên cô nhắc về ba cô với Tiêu Chi Hàn. Ông là một người cảnh sát tốt, nhưng không phải là một người cha tốt. Tớ không hy vọng về sau gia đình tớ cũng trở nên như thế, lúc nào cũng phải vượt ra khỏi cảm giác lo sợ hãi hùng. Nguyện vọng của Tiêu Chi Hàn có chi ý trợ giúp kê khai. Anh có một hai phải đi cùng chị đến thủ đô, tình nguyện học một trường bậc 2 gần đó, cũng phải ở cùng một thành phố với chị ý. Tuy nhiên, lại bị chị cự tuyệt. Rốt cuộc sau khi chúng ta ở bên nhau cũng chưa từng cách nhau xa quá, tớ cũng rất muốn cùng chung một thành phố với cậu, nhưng cậu nhất định phải phụ trách cuộc sống của chính cậu, tớ không có khả năng để cho cậu phải vì tớ mà sẽ lối nhỏ con đường cuộc sống tốt đẹp sau này của cậu. Xã hội này 221 cùng là khoa chính quy bình thường, cùng bậc 2 chênh lệch rất lớn, tớ không muốn sau này cậu phải hối hận. Có chứa áy náy, hối hận, chỉ trích trong tình cảm cực kỳ dễ làm cho tình cảm trở nên biến chất và tình yêu cũng thay đổi. Chí đã quá hiểu, cô cũng không hy vọng Tiêu Chi Hàn vì cô mà làm như vậy. Cô thích anh vì cô mà thay đổi, vì cô mà thỏa hiệp, nhưng không phải thỏa hiệp bằng cách hy sinh cuộc sống tốt đẹp như thế này. Đăng báo thi cũng không được, Tiêu Chi Hàn lại còn động đến quyết định liên quan đến đại học. Tớ cảm thấy nếu chúng ta không ở chung một thành phố, chúng ta sẽ xong. Đối mặt với chị ý, anh không có tự tin. So với hai người vì ở cách xa nhau mà phải lo lắng đề phòng, anh càng muốn ở bên cạnh cô để canh chừng mọi lúc mọi nơi, miễn cho có kẻ muốn đào góc tường nhà anh. Chí giờ khóc giờ cười, khuyên bảo mà anh vẫn không nghe, cuối cùng vẫn phải nói thêm mấy lời ác độc, Tiêu Chi Hàn mới đáp ứng ghi danh vào học của thành phố Nam. Tớ đảm bảo với cậu, chúng ta đất khách quê người cũng sẽ không xong, giờ cậu không ghi danh vào đại học thành phố Nam, tớ với cậu mới xong rồi. Được, thấy chị ý thật sự nghiêm túc, Tiêu Chi Hàn mới thôi làm trò trước mặt cô, kê khai vào hệ quản lý của Đại học thành phố Nam. Tiêu Chi Hàn làm là làm, nói cũng đã nói, nhưng lại ngầm không từ bỏ, tìm một vòng trường học ở thủ đô, thật may cho anh vì đã tìm được một khu đại học cũng khá thích hợp. Cũng là 211, nhưng tính chuyên nghiệp không được tốt lắm, nó đơn giản chính là quản lý thư viện, ở tỉnh bọn họ cũng có chính sách hạ điểm, ra công tác và toàn bộ môn không liên quan đến nhau lắm, đại khái là lúc vừa mới vào đại học, còn chưa hiểu được chuyện liên quan đến bộ môn này, cho nên không ít người tình nguyện tranh nhau khoa chính quy của trường học chuyên ngành chủ chốt, cũng không muốn lựa chọn 221 không chuyên ngành này. Chuyên ngành này mấy năm nay gần đây chưa từng có người ghi danh, điểm rất thấp. Anh không nói hai lời, trước để chị gọi điện thoại để thấy rằng mình cũng có khả năng thông qua chuyên ngành để chuyển hệ, sau đó lại cầu cô đồng ý, lập tức lên hệ thống nguyện vọng sửa lại nguyện vọng. Vậy là tập 11 đến đây là hết mất rồi. Nếu như các bạn yêu thích câu chuyện này và muốn xem diễn biến của câu chuyện sẽ ra sao thì nhớ like và subscribe cho kênh để theo dõi những tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.